Hôm nay mình xin chuyển đến các bạn một câu chuyện mang tên Trao lầm tình yêu cho anh, của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, người dịch Daydreamer. Mở đầu. Tháng tư, mùa anh đào nở hoa rực rỡ. Hoa đào nở rộ đầy cành, rực rỡ sắc màu rơi rơi trong gió. Lăng lăng đứng dưới tán cây, nhìn một màn mưa hoa bay lượn ngập trời. Cô yêu nhất hoa đào không phải vì cảnh hoa rơi ào ạt lãng mạn trước mắt, mà bởi số mệnh của nó. Có người nói số mệnh cây anh đào thật thê lương, thân cây to lớn không biết phải bồi đắp qua bao nhiêu mùa nóng lạnh, nhưng lại chỉ có thể bày ra vẻ lộng lẫy trong thoáng chốc trên nhân gian. Lăng lăng nói không, khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng. Những gì tốt đẹp được như vậy là quá đủ rồi. Bạn đã bao giờ thử yêu thương một người vì người đó mà dốc hết tình yêu, khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận? Có người hỏi, người con trai như thế nào lại có thể khiến cho cậu khóc cạn nước mắt cũng cam lòng? Bên cửa sổ, chậu hoa nhài lại nở, hương thơm tươi mát giống như mùi của người đó. Gió nhẹ thổi qua trước khung cửa, mang hương thơm say lòng người, lượn lờ tràn ngập căn phòng. Lăng lăng nói, một người con trai làm cho người con gái không thể quên. Con người nồng nàn như mực, hương vị thanh đạm như trà. Có người hỏi, có thể kể cho bọn tớ nghe một ít chuyện xưa của cậu không? Lăng lăng nói, được, nhưng chuyện cũ dài lắm, không biết tớ bắt đầu từ đâu đây. Quan Tiểu Úc nói, vậy trước hết để tớ giới thiệu sơ qua với mọi người các nhân vật trong câu chuyện đi, người nào người nấy đều rất tuyệt. Tâm Tâm nói, nếu không muốn nghe nàng ta dông dài thì mời nhảy sang chương 3 để tớ kể cho mọi người một câu chuyện tình lãng mạn năm xưa.